Cô hiểu rất rõ đứa bé rời xa cô rồi. Trước đây ở trong sách, trên TV thường thấy người ta nói đau lòng. Cô cảm thấy chỉ là một tính từ. Giờ mới hiểu rõ thế nào thì lòng mới đau. Buồn tủi, tê liệt, khiến cô không thể thở nổi. Anh lại không chọn. Vậy để cả hai người họ chết cùng em. Lưu Phi Phi không nhẫn nại được mà nói. Đây là một vấn đề nan giải. Anh không muốn từ bỏ bất kỳ ai trong số họ. Trong mắt anh nổi lên những tia máu. Giọng anh khàn khàn. Tôi để cô tùy ý xử lý. Thả bọn họ đi. Không, Lưu Phi Phi dứt khoát từ chối. Em muốn anh chọn, một sống một sẽ chết. Cho dù anh chọn ai thì cả đời này anh cũng phải sống trong dằn vặt. Em chính là muốn anh sống không bằng chết. Giày vò trong ác mộng hằng đêm. Đây cũng là lý do tại sao cô ta lại bắt bà cụ và Tần Nhã cùng một lúc. Cứu, Nhã, bà cụ khó khăn nặn ra hai chữ. Tô Trạm hiểu nhưng đây là người đã nuôi lớn anh. Làm sao có thể bỏ rơi bà được? Anh lắc đầu. Anh không thể làm như vậy được. Không thể bỏ cuộc. Nếu không anh thật sự sẽ như lời Lưu Phi Phi nói. Cả đời sống trong dằn vặt quá độ. Anh không thể. Nhưng nhìn sang Tần Nhã. Dáng vẻ của cô cũng không ổn. Nếu Tần Nhã xảy ra chuyện gì. Anh biết. Cuộc đời này của anh chắc chắn cũng sẽ vô cùng đau khổ. Thậm chí không biết anh có sống nổi không. Tô Trạm dùng hết dũng khí mới mở miệng nói. Tần Nhã, anh được bà nuôi lớn. Lời không thể nói đó là anh không thể bỏ rơi người đã nuôi lớn mình. Tần Nhã cúi đầu, cô không thấy lựa chọn của anh là sai. Người đời nói công sinh không bằng công dưỡng. Anh lựa chọn người đã nuôi nấng mình trưởng thành cũng không có gì là không đúng. Tuy nhiên, không biết tại sao, cô rất đau, rất khó chịu, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Nếu em có chuyện gì anh, sẽ đi cùng em. Lúc này bà cụ lo lắng sợ hãi tới mức hôn mê. Tô Trạm vẫn chưa kịp nói hết câu. Giữa dầu sôi lửa bỏng, Tô Trạm nói, thả bà của anh ra. Câu trả lời đúng như dự liệu. Tần Nhã trở nên vô cảm. So với sống trong đau khổ thì chi bằng chết đi. Lưu Phi Phi cho hai người kia đưa bà lão ra ngoài. Khi chúng đưa bà đi ngang qua, cô ta đã âm thầm đặt kíp nổ vào tay bà. Lưu Phi Phi im lặng đưa một tay khác ra sau lưng. Cô ta bước tới trước mặt Tần Nhã. Nhìn rõ chưa? Anh ta là người vô tình vô nghĩa. Tần Nhã ngước đầu lên, qua kẽ hở trên mái tóc, cô thấy Lưu Phi Phi, giọng nói khàn đặc, tôi không cảm thấy anh ấy sai. Một người, nếu đến cả người thân của mình cũng không quan tâm thì anh ta có còn là người không? Lưu Phi Phi cực kỳ tức giận, có vẻ như bị lời này của cô chọc tức, tay nắm lấy tóc cô, chết tới nơi rồi vẫn còn cứng miệng, rầm, rầm một tiếng. Lưu Phi Phi đột nhiên bị đánh bay ra, đâm vào tấm sát trên tường làm cả con thuyền rung chuyển. Tô Trạm vội chạy tới tháo dây trói của cô. Anh đưa em rời khỏi đây. Tuy nhiên, lúc này anh thấy sau lưng cô tràn ra một vũng máu. Tay anh run rẩy. Em bị thương sao? Ha ha, vậy chúng ta cùng chết đi. Lưu Phi Phi bấm nút kích hoạt kíp nổ trong tay. Cách chương.